Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2610, Linh Lung thứ ba con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, hai thanh thủy đao chạm vào nhau, lập tức đồng thời bạo tán, hóa thành hạt mưa trở xuống nước xanh trong ao. Linh Lung khẽ nhíu mày, nàng sử dụng đao pháp là một cái đã sớm diệt tuyệt chủng tộc bí thuật. Chém ra một đao có thể trồng chất uốn lượn không gian, làm cho không người nào có thể đánh giá ra đao quỹ tích. Theo Linh Lung biết, nhà đao luyện đến cực hạn thời điểm, có xé liệt không ở giữa năng lực, nhưng là đó cũng không có nghĩa là nhà đao có thể ngăn lại được. Trừ phi Hàn Sâm mình có thể xem thấu nàng chân chính dùng đao quỹ tích. Linh Lung ngưng tụ thủy đao, đem khúc cảnh gãy càng đao pháp thi triển ra, từng đạo thủy đao huyễn ảnh tại không gian uốn lượn thành các loại ly kỳ hình dạng. Nếu không phải tinh thông không gian chi thuật, căn bản nhìn không ra những cái kia đao ảnh chân chính chỗ. Nếu là chỉ lấy con mắt nhìn thấy vị trí đi ngăn cản, vậy liền dường như hoa trong nước trong sương mù tháng, không có khả năng đụng đến thủy đao. Hàn Sâm thần sắc bất động, trong tay thủy đao dường như tiện tay vung vẩy, lại đem Linh Lung tất cả công kích toàn bộ đều cản lại. Linh Lung công liên tiếp hơn 10 đao, vậy mà không có một đao có thể trốn qua Hàn Sâm chặn đường. Không hổ là ta chọn chúng tầm, Linh Lung khẽ gật đầu. Hàn Sâm biểu hiện để nàng rất hài lòng, nếu là không có chân chính năng lực, Hàn Sâm coi như đáp ứng làm nàng tầm cũng vô dụng. Tầm bản thân thiên phú càng tốt, ngộ tính càng cao, đi càng xa, đối thái thượng tộc trợ giúp cũng liền càng lớn. Biết Hàn Sâm tại đao pháp bên trên tạo nghệ xác thực cực mạnh về sau, Linh Lung cũng liền không lưu tay nữa, đem mình học đều triển khai. Đao pháp biến đổi thất thường. Thái thượng tộc đao pháp là tập các tộc đao pháp trưởng sáng tạo. Một chiêu một thức đều là bao hàm vũ trụ các tộc đao pháp chí lý. Mặc dù không nhất định so với cái kia nghe tiếng vũ trụ đao pháp mạnh hơn, nhưng là nó biến huyễn chi diệu, lại là trong vũ trụ gần như không tồn tại. Ngắn ngủi 20-30 đao ở giữa, liền để Hàn Sâm cảm giác tựa như là tại 20-30 cái khác biệt đao thuật danh ra đối chiến. Mỗi một chiêu đều có nó khác biệt, ảo diệu chỗ. Các loại khác biệt phong cách lại tại trên người một người hoàn mỹ thống nhất. Ngay cả Hàn Sâm đều có chút thầm giật mình tại Linh Lung đao pháp mạnh. Người bình thường luyện đao pháp lại nhiều, cuối cùng đều sẽ bởi vì chính mình tính cách cùng thân thể điều kiện có hạn, hướng về một cái phương hướng phát triển, tỉ như thân thể linh hoạt người, hơn phân nửa luyện được đao pháp liền sẽ linh hoạt đa dạng. Lực lượng mạnh người, luyện đao pháp liền sẽ đơn giản bạo lực, tính cách tương đối gấp người, luyện được đao pháp liền sẽ tương đối nhanh. Thế nhưng là Linh Lung đao pháp, nhưng không có bất luận cái gì khuynh hướng. Giống như nàng tính cách của người này có thể theo đao pháp biến hóa. Liền ngay cả Hàn Sâm cũng làm không được loại trình độ này. Hắn luyện đao pháp cũng sẽ thiên hướng về phong cách của hắn. Cùng là nha đao, Hàn Sâm luyện được nha đao cùng Isa nha đao liền có rõ ràng khác biệt. Hiểu nha đao người, không nhìn bọn hắn người, chỉ nhìn bọn hắn sử dụng nha đao phương thức, liền có thể phân biệt ra được là ai. Hàn Sâm kinh ngạc, lại không biết Linh Lung so với hắn kinh ngạc hơn. Nàng đao pháp biến ảo vô thường, thế nhưng là vô luận như thế nào biến ảo, Hàn Sâm vậy mà đều có thể dùng nha đao đỡ được. Điều này hiển nhiên không phải là bởi vì nha đao mạnh, mà là bởi vì Hàn Sâm người này quá mạnh. Chẳng lẽ thần linh tiếp xúc khảo thí không có phạm sai lầm? Hắn thật là 11 giáp thiên phú sao? Nhìn thấy Hàn Sâm như thế đao pháp, Linh Lung trong lòng có chút động dung, hận không thể lấy thêm ra một cái thần linh tiếp xúc. Một lần nữa cho Hàn Sâm làm một lần khảo thí, đáng tiếc trên người nàng không có mang thần linh tiếp xúc. Muốn khảo nghiệm, vậy cũng chỉ có thể chờ về đi thái thượng tộc về sau. muốn đánh bại hắn thật đúng là không dễ dàng. Chỉ có thể sử dụng cái kia. Linh Lung tâm niệm vừa động, một đôi mắt vậy mà nhắm lại. Hàn Sâm nao nao, không biết Linh Lung muốn làm gì. Con mắt nhắm lại đối một cái cửu trọng lĩnh vực vương giả tới nói. Sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là không biết Linh Lung mục đích làm như vậy ở đâu. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, liền thấy Linh Lung mi tâm đầu kia màu đỏ dựng thẳng ngấn mở ra. Biến thành một cái hắc bạch phân minh mắt dọc. Thái thượng tộc cùng thiên tộc có cùng nguồn gốc. Linh Lung có cái thứ ba thiên nhãn. Hàn Sâm sẽ không cảm giác kỳ quái. Bất quá Linh Lung con mắt thứ ba cùng thiên tộc con mắt thứ ba nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Thiên tộc con mắt thứ ba đều có khác biệt. Căn cứ tự thân thuộc tính khác biệt. Thiên nhãn lực lượng cũng đều có khác biệt. Linh Lung con mắt thứ ba cùng thiên tộc chỗ khác biệt ở chỗ. Cái kia mắt dọc vậy mà hiện ra âm dương thái cực hình dạng. Bạch nhãn cùng mắt đen thật giống như một đôi âm dương ngư. Mà tại bạch nhãn bên trong lại có một điểm mắt đen. Mắt đen bên trong lại có một điểm bạch nhãn. Cái kia âm dương thái cực chi nhãn tại Linh Lung mi tâm xoay chậm chậm. Phảng phất ẩn chứa vũ trụ tinh không chí lý bình thường. Tại âm dương thái cực mắt mở ra trong nháy mắt, Linh Lung cả người khí tức trên thân đều tùy theo cải biến. Nếu như nói Hàn Sâm trước kia nhìn thấy Linh Lung chỉ là một cái miệt thị phàm tục thanh cao nữ nhân, nhìn như vô tình, nhưng trong nội tâm vẫn là có một phần nhân tính quang huy tồn tại. Nhưng là bây giờ Linh Lung liền hoàn toàn không giống như là một người. Theo Hàn Sâm, Linh Lung giống như trong tích tắc biến thành một đài không có tình cảm máy móc. Không, xa so với máy móc càng đáng sợ. Tại thời khắc này, Linh Lung phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể. Trở thành vũ trụ cái này kinh khủng đại máy móc một bộ phận. Linh Lung mọi cử động phảng phất là toàn bộ vũ trụ máy móc vận hành kết quả. Nếu như nói hoàng thể là có thể đem tự thân lực lượng đẩy hướng đỉnh phong lực lượng. Cổ thần tộc chính là vạn vật chi linh lực lượng ngưng tụ. Như vậy mở ra âm dương thái cực mắt Linh Lung, liền là trên đời này trật tự cùng quy tắc. Hàn Sâm lấy động huyền kinh nhìn thoáng qua, phát hiện Linh Lung cả người đều phảng phất biến thành một cái vũ trụ bánh răng. Trở thành vũ trụ cái này kinh khủng đại máy móc một cái tinh vi linh kiện. Nàng người đã không còn là một cái đơn thuần cá thể. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn động huyền kinh cũng chỉ là có thể cùng vũ trụ bánh răng sinh ra liên động mà thôi. Sẽ không giống Linh Lung dạng này trực tiếp hóa thành vũ trụ bánh răng một bộ phận. Cả hai ý nghĩa hoàn toàn bất động. Nếu như đem vũ trụ xem như là một chiếc xe, động huyền kinh thì giống như là điều khiển chiếc xe này người. Mà Linh Lung hiện tại trạng thái, càng giống là đem chính mình biến thành xe một bộ phận. Hàn Sâm cũng có trong lúc nhất thời có chút không mò ra. Linh Lung hiện tại loại trạng thái này, đối nàng thân thể sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ra tay đi, ta chờ ngươi đến thứ 100 đao. Linh Lung ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nếu là người bên ngoài nói ra lời như vậy, sẽ chỉ làm người cảm giác cuồng vọng, tự đại, ngạo mạn. Thế nhưng là từ Linh Lung trong miệng nói ra, lại giống như là máy móc cho ra điện tử âm, sẽ không để cho người sinh ra như thế liên tưởng, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng là đang trần thuật một sự thật. Hàn Sâm cũng không khách khí, trong tay thủy đao trực tiếp chém đi qua. Thế nhưng là Linh Lung nhưng căn bản không có động thủ ngăn cản ý tứ. Chỉ là ngồi tại bên cạnh ao, bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm. Khi thủy đao chém tới Linh Lung trước mặt thời điểm, trước mặt nàng dòng nước tự động ngưng tụ làm đao, chặn lại Hàn Sâm thủy đao. Hàn Sâm nhíu mày, một đao tiếp một đao chém ra, đem nha đao đao pháp phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là vô luận Hàn Sâm công kích cỡ nào mãnh liệt, đều bị Linh Lung trước mặt thủy đao hời hợt cản lại. Hiện tại Linh Lung cho Hàn Sâm cảm giác thật giống như đây hết thảy đều là cần phải. Chuôi này thủy đao vốn là hẳn là xuất hiện ở nơi đó. Quy tắc liền là như thế. Vô luận Hàn Sâm đao pháp lại thế nào biến ảo đều không dùng. Cách chương.